Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô biên hải ngày nào cũng bị chửi. Hôm nay lại có người công khai mỉa mai người sáng lập ra chiến trường mới. Nâng một người rồi dìm một người khác để quảng bá game mới. Tôi không nhắc nhở vô biên hải đâu nhé. Nghe nói con chip mới của Tạo Mộng Viên bên cạnh, hiệu năng thử nghiệm trong ngành còn tốt hơn cả si. Quang mang truyền thuyết đã phá kỷ lục lượt đăng ký trước rồi đấy. Nếu mà thật sự chơi hay thì nhiều người sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường, game của ông sớm muộn cũng chả ai chơi. Bà cô hồ ly bên cạnh nhìn thơm quá, tương tác siêu tự nhiên, còn biết làm nũng nữa, không tin thì các ông tự đi mà xem. Tôi tính đợi nhận phúc lợi đợt 3 vòng 5 xong là chuồn, nhìn chán mấy cái NPC thần ma gỗ đá rồi, thật sự rất chán, bye bye. Gió diễn đàn từ trước đến nay sẽ không nghiêng về một phía, có nâng có dìm. Phía dưới tự nhiên có người cãi lại. Ha, cúi chào thì cúi chào. Tạo Mộng Viên làm chip siêu đẳng thì tôi không biết. Nhưng thuê thủy quân thì đúng là giỏi thật ha. Hiệu năng vượt qua si đúng là nổ banh xác. Thôi, dù tôi kiếm tiền cùng đi. Marketing hơi quá đà. Cứ lôi thần ma ra là ăn vạ vượt cấp đấy. Bố mày có chửi nhiều đến mấy thì cũng không phải một công ty nào đó có thể tùy tiện dìm hàng. Đúng là nhìn giống thủy quân của Tạo Mộng Viên thật. Nhưng mà tôi nói thật, ngu hải kình đúng là có hơi bay bổng rồi đấy. Cứ thế này thì thần ma rồi vô biên hải sớm muộn cũng đóng cửa thôi. Diễn đàn cái gì cũng dám nói, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, tổng thể đều có một luồng không khí kỳ quái khó hiểu toát ra. Tạ Sương Tuyết, tên NPC trộm nhìn này, cũng cảm nhận được. Ngu hải kình, người đã tay trắng lập nên. Vô biên hải, đương nhiệm tổng tài của vô biên hải. Người phát triển con chip đầu não si của thần ma, người đàn ông gây sóng gió trên diễn đàn nghiệt ra. Anh em bảo trọng nhé, tôi thích dũng khí của ông đấy, tin nhắn của ông nhớ tắt đi, lát nữa fan club của hắn vào thăm hỏi ông đấy. Sao thế, cái thằng chó ngu hải kình này cũng có fan à, thành phần bảo vệ biển của các ông phức tạp ghê nhỉ. Ông nhìn cái mặt đó xem, có fan không, phải bình thường à, có fan lạ à, tôi vào ôm về, chính chủ. Của tôi tiện thể phổ cập khoa học một chút về những thành tích thật của Tổng Ngu nhé. Tổng Ngu của chúng tôi 15 tuổi đã đoạt giải thưởng Tân Tinh Khoa học Công nghệ Liên minh. Hiệu ứng ngôi sao nhỏ, 19 tuổi tham gia nghiên cứu và phát triển dự án chip thông minh trọng điểm của Bộ Khoa học Công nghệ Liên minh. Hiệu ứng hoa hoa, 24 tuổi nghiên cứu và phát triển thành công chip C, thành lập công ty game kiếm tiền nhất liên minh hiện nay là Vô Biên Hải. Hiệu ứng pháo hoa nổ tung. Năm nay vừa đoạt giải thưởng top 10 doanh nhân trẻ hàng đầu liên minh. Hiệu ứng cúp lớn, thành tích thật nhiều quá tôi liệt kê không hết. Ôm Tổng Ngu của chúng tôi về đây. Xin lỗi, cái chiều cao của Tổng Ngu các ông, tôi nghĩ các ông ôm không nổi đâu, buông ra đi. Tạ Sương Tuyết, phiên bản của cậu ta quá thấp, không thể nhìn thấy những hiệu ứng được thiết kế tỉ mỉ này. Nhưng dưới tầng lầu này còn có một bức ảnh đi kèm. Nếu có thể được quét ra thì đó là bìa tạp chí kinh tế tài chính cùng tháng. Người đàn ông trên đó mặc bộ vest đen đơn giản nhất, nhưng dung mạo cực kỳ xuất sắc, lạnh nhạt nghiêm túc, quả thực chính là đại diện cho tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một cái nhìn liền có thể thu hút ánh mắt người khác. Tạ Sương Tuyết hiện tại vẫn chưa lộ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã nhìn đi nhìn lại vài lần, tiểu NPC lại có chút hâm mộ, mọi người đều bị mắng. Có fan đúng là khác biệt mà. Ôi giời, còn làm cái bảng biểu nhỏ nữa cơ à? Cái công ty rác rưởi vô biên hải này giờ lại làm ra vẻ ưu việt à? Ưu việt thì sao? Nhìn trang chủ đi, fan ruột của bản thân lớn lên xinh đẹp, thiên tài công nghệ cao hơn hẳn mấy cái streamer game eo là mà các ông theo dõi đấy. Đương nhiên là cảm thấy ưu việt hơn rồi. Streamer thì sao? Ông khinh thường streamer à? Thần ma hồi đó nổi lên chẳng lẽ không phải do các streamer lớn đẩy lên à? Ha ha, kể chuyện cười à, gà gáy thì trời sáng à, Tổng Ngu năm ngoái đã là cổ đông lớn của livestream lăng giác rồi, sớm đã trở thành bố nuôi của rất nhiều streamer rồi, sẽ không có ai không biết đâu nhỉ. Không thể nào, không thể nào, tiết chế chút đi, vô biên hải đứng đầu ngành game VR thì tôi miễn cưỡng đồng ý, chứ livestream lăng giác, một cái sân chơi mới vừa dựng lên, đào một đống streamer hạng 2, đến giờ vẫn không nóng không lạnh, không chừng sang năm đã sập rồi. Không biết ngu hải kình thu mua về để làm gì. Tạ Sương Tuyết, tuy rằng lượng thông tin ở đây quả thực rất lớn, nhưng nhóm người này thật sự rất thích cãi nhau, xem nhiều cậu ta đau. đầu, ý định ban đầu của cậu ta là lên diễn đàn tìm kiếm một số con đường tự cứu cho NPC, nhưng ngắt quãng học 2 tháng, ngoài một số thông tin game hữu ích, còn lại đều là chiến tranh giữa fan và NT, cùng với những bức ảnh của Tổng Ngu thường xuyên xuất hiện. Vừa chửi vừa chơi nhiệt tình, độ hot của game Thần Ma vĩnh viễn chỉ tăng chứ không giảm, Vô Biên Hải còn lâu lắm mới đóng cửa. Thật không hiểu nổi những người chơi này, chỉ trong chốc lát như vậy, ánh sáng trên cổ tay cậu ta đã hao mất 1/10, cảm giác như chỉ cần mọi người phấn khích, điên cuồng đăng cái gì đó như ảnh động hay video, thì ánh sáng cậu ta vất vả thu thập được sẽ tụt xuống cực nhanh. Chế độ mặt phẳng thực sự không chịu nổi mà, đừng cãi nhau nữa, muốn cãi thì ra ngoài cãi đi. Để dành cho tôi chút điện đi, gần đây hệ thống game còn có chút kỳ lạ, có thể là do nguyên nhân thử nghiệm trong phiên bản mới, ví dụ như hiện tại, Tạ Sương Tuyết luôn có thể nghe thấy tiếng xoẹt, nhỏ vụn, như có dòng điện xẹt qua, ồn ào đến mức đầu cậu ta đau từng cơn. Diễn đàn cũng vô cùng bất ổn, giao diện đột nhiên nhấp nháy vài cái, đợi một lúc lâu mới khôi phục, cúi đầu nhìn lại, lúc màn hình nhấp nháy lại còn hao ánh sáng của cậu ta. Lại không còn một đoạn ngắn nào, vì quá tập trung nhìn chằm chằm diễn đàn, Tạ Sương Tuyết đang đau lòng vì những điểm sáng nhỏ tích lũy của mình, nên không hề phát hiện ra rằng màn sương mù màu xám trong không gian cậu ta đang tồn tại dường như đã nhạt đi vài phần, ngoài màn sương xám vô tận, dường như có đôi mắt đang nhìn vào bên trong. Cùng lúc đó, người đàn ông đang gây sóng gió trên diễn đàn đang ở trong phòng máy tính của Vô Biên Hải, ánh sáng trên máy móc sáng tối luân phiên, khi chiếu lên mặt anh ta trông như màn hình điện ảnh. Mặc dù Ngu Hải Kình có thể sánh ngang với đỉnh lưu trên diễn đàn nghiệt ra, nhưng trên thực tế bản thân anh ta lại rất kín tiếng, cũng không mấy khi xuất hiện công khai. Những bức ảnh được đăng đi đăng lại trên diễn đàn cũng chỉ có vài tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay anh ta cũng không lớn tuổi, mới 27 tuổi mà thôi. Trong giới kinh doanh là một người trẻ tuổi thực thụ, nhưng cái khuôn mặt lạnh lùng đã có vài phần sắc bén và khí chất xung quanh khi nhìn ngoài đời, mang lại cảm giác áp bức rất mạnh, đặc biệt là khi làm việc, càng tỏ ra một vẻ mặt. Người sống đừng đến gần, nếu những thủy hữu mạnh miệng trên diễn đàn mà đứng trước mặt anh ta, đừng nói chửi một câu. Lão cẩu ngu, e rằng còn không dám nói to tiếng. Phòng máy tính ngoài anh ta ra, chỉ có một thư ký đứng bên cạnh, cô ấy thấy sắc mặt Tổng Ngu không tốt lắm, động tác trên tay không ngừng, dường như đang lo lắng cho đợt nâng cấp si lần này, đã nửa tiếng rồi không mở miệng nói chuyện. Ngu Hải Kình đang làm việc, cô ấy suy nghĩ chuyện khác. Nói thật, cô ấy vẫn luôn có một số ý tưởng thêm thắt về vị cấp trên này, giờ phút này càng không kìm được mà động lòng. Cái này không thể trách cô ấy được, Tổng Ngu Hải Kình của Vô Biên Hải có chút tiếng tăm cả trong và ngoài ngành, dung mạo và gia thế đều không chê vào đâu được. Cố tình lại luôn độc thân, nửa điểm tin đồn cũng không có, tự nhiên thu hút không ít người rình rập. Thư ký bên cạnh Tổng Ngu là một công việc béo bở, thư ký tiền nhiệm Linda đã tích lũy được một khoản tiền lớn để tự chủ khởi nghiệp, trước đó đã thay một người khác, nhưng năng lực không theo kịp, cho rằng giả ngu như nữ chính phim Mary Sue có thể thu hút sự chú ý của tổng tài, kết quả rất nhanh bị điều đi. Cô ấy cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được vị trí này, đã thành công ở lại hơn nửa tháng. Giống như cô ấy, người có năng lực và đẳng cấp thì tự nhiên khác với kẻ ngu. Ngốc, Tổng Ngu rõ ràng không thích những tiểu bạch hoa vô vị đó, anh ấy hẳn là thích người có bản lĩnh, có thể sánh vai với anh ấy. Ví dụ như hiện tại, trải qua nửa tháng, trải chăn, Tổng Ngu rõ ràng đã công nhận năng lực của mình, hiện giờ bên cạnh càng chỉ có một mình cô ấy, đủ để thấy anh ấy tin tưởng cô ấy. Thợ săn thông minh nên đi trước một bước, đoán trúng tâm tư con mồi mới đúng. Tình trạng hiện tại của Tổng Ngu cô ấy hiểu rõ, hẳn là nên thừa thắng xông lên, thẳng vào hồng tâm. Trước mắt chính là cơ hội hiếm có. Hôm nay không khí công ty quả thực có chút kỳ lạ, hoạt động toàn bộ 3 vòng 5 của thần ma còn chưa công bố. Nhưng thực ra thông báo đã sớm chuẩn bị xong, tất cả nội dung hoạt động đều đã định ra, vốn dĩ kế hoạch là hôm nay sẽ phát. Nhưng tối qua đột nhiên bị Tổng Ngu đích thân dìm xuống. Cố tình cũng vào ngày hôm qua, một công ty game thực tế ảo khác trong ngành là Tạo Mộng Viên đã công bố một video quảng bá game mới dài 3 phút, ấn định ngày ra mắt cùng ngày với 3 vòng 5 của thần ma. Đây rõ ràng là muốn đối đầu, Bên ngoài đều vì chuyện này mà cãi vã ồn ào. Cô ấy trước khi đi làm đã lướt qua mạng xã hội, đủ thứ chuyện đều có. Trong ngành càng có không ít người đang xem náo nhiệt. Cho nên sáng sớm hôm nay Tổng Ngu đã vào phòng máy tính, vẫn luôn ở đó đến tận bây giờ. Si là con chip đầu não của game thần ma, 3 năm qua vẫn luôn được nâng cấp. Đây không phải là tin tức lớn, nhưng lần này đặc biệt ở chỗ, sau 3 năm Tổng Ngu đích thân ra tay, đủ để thấy anh ấy coi trọng hoạt động 3 vòng 5 lần này đến mức nào. Hiện giờ sắc mặt anh ấy nghiêm trọng, e rằng đang lo lắng game mới của Tạo Mộng Viên sẽ ảnh hưởng đến thần ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Biên Hải tuy đã mở rộng nghiệp vụ, nhưng bộ phận game thần ma vẫn là bộ phận trung tâm nhất của công ty, tự nhiên cũng là điều Tổng Ngu quan tâm nhất. Nếu có người có thể giúp anh ấy một tay vào thời điểm này, chẳng phải vừa vặn đi vào lòng anh ấy sao? Tổng Ngu, ngài không cần lo lắng. Cô ấy nghĩ đến đây, liền nhẹ giọng mở lời. Chuyện của Tạo Mộng Viên hôm qua tôi đã để ý rồi. Về tình hình cụ thể của game mới Quang Mang Truyền Thuyết và kế hoạch quảng bá tiếp theo của họ, tuy che giấu rất kín, nhưng tôi có chút mối quan hệ trong ngành, đã thu thập được một số thông tin, tối qua đã hình thành một báo cáo phân tích nghiên cứu đặt trên bàn làm việc của ngài. Ngài yên tâm, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sớm, thần ma vẫn là game tốt nhất trên thị trường. Đang làm việc, Ngô Hải Kình quả nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, dường như có chút kinh ngạc, mở miệng nói. Đây không phải công việc của cô, không cần, giọng nói không nghe ra hỉ nộ, nhưng có thể khiến Tổng Ngu vào giờ khắc này phân tâm nói chuyện. Cô ấy tự nhiên hiểu thành quan tâm, liền hơi cúi đầu, đưa tay vén một lọn tóc mái rủ xuống bên má ra sau tai, lộ ra khuôn mặt nghiêng tinh xảo và xinh đẹp. Tôi là một phần của công ty, tôi cũng rất vui khi có thể giúp ngài giải tỏa nỗi lo. Đây là điều tôi nên làm, ngài yên tâm, tôi không cảm thấy mệt. Cô ấy nói. Giọng nói cũng đúng lúc mềm đi vài phần. Chỉ là hôm qua tăng ca quá muộn, cũng không phát hiện công ty chúng ta chỉ còn mình tôi ở văn phòng, mọi người đều về sớm quá. Buổi tối khuya khoắt, vẫn không kìm được có chút sợ hãi. Cô ấy phát hiện ánh mắt Ngô Hải Kình nhìn mình dường như đã thay đổi, nhưng sự đắc ý trong lòng vừa dâng lên được một nửa, liền bị câu nói tiếp theo của anh ấy cắt ngang. Ý tôi là, Vô Biên Hải có hệ thống cấu trúc nhân sự hoàn chỉnh. Không phải công việc của cô, không cần tốn thêm tâm tư. À, việc của bộ phận game đều do trưởng phòng Cầu Nguyên quản lý. Bộ phận có người phụ trách chuyên môn theo dõi dư luận và tin tức trọng điểm của ngành. Hàng ngày sẽ gửi báo cáo cho trưởng phòng Cầu trước 1 giờ tan làm. So ra thì hiệu suất của cô bình thường. Ngô Hải Kình quay đầu lại, không nhìn cô ấy nữa. Ngoài ra, công ty nghiêm túc chấp hành luật bảo vệ người lao động liên. Minh, không khuyến khích tăng ca. Người lao động cần tăng ca hoặc làm việc theo ca vì lý do công việc sẽ được cung cấp trợ cấp công nhân bổ sung. Tăng ca trong giờ làm việc được trả gấp 3 lần lương. Tăng ca vào ngày nghỉ lễ theo quy định được trả gấp 5 lần lương. Hồ sơ làm việc phía sau sẽ tự động gửi cho bộ phận nhân sự. Trợ cấp tăng ca sẽ được phát cùng với lương hàng tháng, không cần thông báo cho tôi. Những điều này tôi nhớ trong buổi huấn luyện nhập môn đã nhấn mạnh rồi. Cô không nghe nghiêm túc. Hay là đang nghi ngờ sự sắp xếp công việc của bộ phận nhân sự? Tôi không có ý đó. Mời ra ngoài, Ngô Hải Kình không nghe cô ấy giải thích thêm. Nếu không phải cô ấy đột nhiên nói chuyện, anh ấy còn không phát hiện ra ở đây còn có một người nữa. Việc nâng cấp si hiện giờ không còn khó khăn nữa. 2 tháng trước anh ấy đã tự mình động tay vào làm. Hôm nay chỉ là chờ đợi thành quả mà thôi. Còn cái gọi là cuộc chiến với Tạo Mộng Viên càng không phải trọng điểm. Vị thư ký tiểu thư trăm phương ngàn kế đã tính toán sai, khi cô ấy mặt mày khó coi bước ra khỏi phòng máy tính, vừa vặn đụng phải Cẩu Nguyên mới bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này chính là trưởng phòng Cẩu Nguyên đáng kính trong truyền thuyết của bộ phận game thần ma. Cẩu Nguyên xuất thân kỹ thuật, khi còn trẻ đã là một hacker có chút tiếng tăm. Thần ma kể từ khi ra mắt đã nổi tiếng 3 năm, đằng sau tự nhiên có không ít công lao của anh ta. Người này có chút mập mạp giả tạo, sắc mặt tái nhợt, mặt đơ, nhiều năm đều mặc áo cotton màu xám tương tự, đôi mắt như cá chết, đi lại như đang lướt. Vì quen Ngô Hải Kình đã lâu, rất rõ ràng tính cách của người này rốt cuộc là như thế nào, vừa thấy sắc mặt của vị thư ký tiểu thư liền đoán được tình huống. Cẩu Nguyên đi đến trước mặt anh ấy, hỏi, ngài lại không hài lòng với thư ký, Ngô Hải Kình không ngẩng đầu, tôi chỉ muốn một người bình thường đến làm. Việc mà thôi, Người ta không bình thường sao? Mỗi ngày không hiểu sao lại phỏng đoán suy nghĩ của tôi. Tốn nhiều công sức làm việc vô ích. Lại còn vừa mới ám chỉ tôi rằng cả công ty chỉ có cô ấy là nỗ lực nhất và thích hợp với việc yếu thế. Đây không phải là việc thư ký nên làm. Ngô Hải Kình ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, trên mặt lộ ra một chút bối rối. Hơn nữa tôi đã nhắc nhở vài lần trước đó rồi, loại thủ đoạn này vô dụng với tôi. Một lần hai lần còn có thể thông cảm, nhiều lần thì gây khó chịu. Cẩu Nguyên, anh ta không dám cười trước mặt ông chủ, chỉ có thể khẽ lắc đầu thở dài. Quả nhiên, người này đúng là 10 năm như một, không thay đổi chút nào, kịch bản dường như rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng chính là không chịu tiếp chiêu. Ngô Hải Kình, 1. Cậu độc thân, chú cô sinh trăm lần phiền phức hơn cả đàn ông thẳng thép, trách không được đến giờ vẫn chưa yêu đương. Anh ta rốt cuộc thích người như thế nào thì không biết, nhưng theo những gì đang diễn ra, chắc chắn là không thích người có quá nhiều tâm tư. Anh đến muộn, Ngô Hải Kình nhắc nhở anh ta. Anh ấy gọi Cẩu Nguyên đến đây là để làm việc chính, không phải để cảm thán về đời sống tình cảm của ông chủ. Đang làm gì thế? Cẩu Nguyên tiếp tục thở dài. Đang cãi nhau với Úy Lam. Nguyên nhân, tôi bảo cô ấy sửa lại một bản phác thảo nhân vật chính. Cô ấy từ chối sửa. Còn công kích cá nhân tôi là cẩu bái bì, là chó săn của nhà tư bản. Cẩu Nguyên kể lại một lần. So với việc ngài vừa phê bình thư ký thì kịch liệt hơn trăm lần. Úy Lam, tổ trưởng tổ mỹ thuật của thần ma, là một lão làng của Vô Biên Hải. Cái tên Úy Lam này được đặt dựa trên linh hồn của toàn bộ công ty chip đầu não si. Cô ấy quả thực có thâm niên, có bản lĩnh, tính tình cũng thực sự cứng rắn. Cẩu Nguyên đôi khi cảm thấy cô ấy mới là sếp của mình. Ngô Hải Kình trầm mặc một lát, nhắc nhở. Tôi chưa bao giờ chủ trương tăng ca vô nghĩa. Hơn nữa, năm ngoái tôi đã chia cổ phần Vô Biên Hải cho mấy người rồi. Đúng vậy, cho nên cô ấy rất nhanh phản ứng lại, mắng tôi đã tiến hóa thành nhà tư bản vô sỉ, là kẻ phản bội công ty, gian tặc đáng ghét, còn tuyên bố muốn đi liên minh tố cáo tôi vi phạm luật lao động. Cẩu Nguyên rất không hiểu, tôi chỉ muốn cô ấy sửa lại một bản phác thảo, khó lắm sao? Cô Úy Lam rất nhanh thoáng hiện ở cửa phòng máy tính, trừng mắt với quầng thâm mắt trước mặt lại trả lời anh ta một lần, rất khó. Sửa lại một bản phác thảo. Đối với người làm công mà nói chính là bùa đòi mạng. Nhân vật Thuần Giao và một loạt nhân vật khác trước đó ít nhất đã sửa lại cả trăm lần rồi. Đã là bản cuối cùng rồi, tôi sẽ không sửa lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lam nói, lại liếc nhìn Cẩu Nguyên. Hắn ta chỉ là quá lo lắng, sợ bị tạo mộng viên vượt mặt. Là vậy thì sao? Cẩu Nguyên thừa nhận, anh ta có một khuôn mặt trắng trẻo, mập mạp, dễ nói chuyện. Nhưng trên thực tế lại là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Nếu không hài lòng có thể bắt người khác sửa đến phát điên. Vì vậy hàng ngày bị nhân viên tổ sản xuất thần ma và đông đảo người chơi ở phía sau hỏi thăm tổ tông. Nhưng vẫn làm theo ý mình. Nói đến đây, sắc mặt anh ta rõ ràng nghiêm trọng vài phần. Nhìn chằm chằm Ngô Hải Kình nói. Nói thật, Tổng Ngô, ngài đã nghiêm túc xem qua phim quảng cáo của Quang Mang Đại Lục chưa? Ngô Hải Kình thật sự là chưa xem. Phòng máy tính có thiết bị thử nghiệm VR dự phòng. Cẩu Nguyên không nói nhiều, lập tức đội mũ bảo hiểm cho anh ấy. Cảnh tượng trước mắt ba người lập tức thay đổi. Chỉ thấy trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, những tu sĩ thành công múa kiếm trong rừng trúc. Sau đó là cảnh tiên linh kỳ ảo. Cự thú gầm thét trước mắt, tác động lướt qua bên tai, đủ để thấy thế giới quan khổng lồ và sự hoàn hảo trong sản xuất. Cảnh cuối cùng chuyển một cái. Là mấy thiếu niên xinh đẹp có tay hồ ly nhẹ nhàng lướt qua, vẫy vẫy tay về phía màn hình, như thể đang gọi bạn đi theo. Quang Mang truyền thuyết quảng cáo chủ yếu tập trung vào khám phá thế giới kỳ ảo và tương tác NPC, chỉ dựa vào việc tung ra mấy nhân vật đẹp mắt ở giai đoạn đầu đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Đặc biệt là mấy thiếu niên tay hồ ly đó, không phân biệt giới tính, tương tác trong phim quảng cáo mà người trong ngành vừa nhìn đã biết là thực sự làm rất tốt. Khó trách khiến một đám người chơi gào khóc gọi vợ. Thiếu niên cực kỳ xinh đẹp đó kéo tay bạn, lông mềm mại trên đuôi lướt qua lòng bàn tay, đôi mắt chỉ nhìn bạn, mức độ chân thực hơn 90, đủ để khiến người ta không phân biệt được thật giả. Đừng nói là các game thủ, ngay cả Úy Lam, người đã vẽ rất nhiều nhân vật như vậy, nhìn cũng động lòng. Tạo mộng viên lần này đào được người trang trí mà cô ấy quen, ở một ý nghĩa nào đó được coi là đối thủ cũ. cô ấy không thể không thừa nhận bản lĩnh là lớn hơn một chút. Nhưng Tổng Ngu là ngoại lệ, ba người họ đội mũ VR được kết nối với nhau, cho dù vào trạng thái mô phỏng VR, Úy Lam vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy trong suốt quá trình, không khác gì bình thường. Khi thiếu niên tai hồ ly đó ngượng ngùng tiếp cận, đừng nói là động lòng, vị này thậm chí còn hơi nhíu mày, dường như vẫn không cảm thấy đối phương có sức ảnh hưởng đến mức nào. Nhưng loại, chú cô sinh, nghi ngờ là vô cảm như Ngu Hải Kình dù sao cũng là số ít, Cẩu Nguyên nhìn thì dù sao cũng lo lắng sốt ruột. Thần Ma hiện tại quả thực là game hot nhất, nhưng là công ty sản xuất, việc luôn ghi nhớ. An cần nghĩ nguy cơ là chìa khóa để ngăn chặn game từ thịnh chuyển suy, không thấy đám người chơi đó bị mê hoặc đến mất hồn cũng không còn sao. Anh ta chỉ biết thần ma ba vòng năm, đối mặt với áp lực không ngừng nhỏ giọt, liền muốn bắt người khác tinh tiến, nhưng Úy Lam không đồng ý, cũng không chỉ vì không tăng ca. Thuần giao của tôi không đi theo tuyến đường này, thiết lập nhân vật không phải như vậy. Cô ấy nói, anh nên điều chỉnh lại tâm lý của mình. Lễ kỷ niệm tặng người chơi thêm phúc lợi có khi còn hữu ích hơn việc làm những thứ này nhiều. Vậy nếu không thay đổi thuần giao, cô cũng phải làm cho tôi một cái như thế. Làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ đơn giản như vậy sao? Thấy cái gì tốt cũng muốn. Hai người giằng co không dưới, cãi nhau càng lúc càng hăng, nhưng biết Ngu Hải Kình ở bên cạnh, giọng điệu đã thu lại rất nhiều. Ngu Hải Kình cũng hoàn toàn không lên tiếng hòa giải. Dường như biết lúc này hòa giải vô ích, anh ấy thở dài, hơi cúi đầu, như thể đang tính thời gian, cho đến khi nghe thấy tiếng. Đinh, bên tai, cả ba người đều không tháo mũ VR, điều này vừa vặn. Sau khi nghe thấy tiếng đó, anh ấy tắt phim quảng cáo của Quang Mang Đại Lục, bước lên hậu trường điều chỉnh chức năng kiến tạo mô hình. Cái đầu tiên xuất hiện chính là công chúa Thuần Giao, sau đó giữa hai người đang cãi nhau lại đột nhiên bay ra một thanh trường đao. Úy Lam hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn, ngay lập tức nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ rực rỡ ở khoảng cách gần. Là Thuần Giao, nàng, đúng hơn là, hắn, hẳn đang đi một đoạn tương tác với người chơi, sau khi người chơi xử lý thành công boss sẽ tiếp nối một đoạn cốt truyện, con quái vật đó chết mà không cứng đơ, vì vậy Thuần Giao cuối cùng xuất hiện để kết liễu. Thuần Giao thật sự vừa đẹp vừa ngầu, là một vẻ đẹp mơ hồ giới tính. Vì hóa trang lâu dài và sự hỗ trợ đặc biệt, không ai phát hiện ra thân phận thực sự của hắn. Lúc này hắn không mặc giáp chính thức, mà vì điểm cốt truyện lúc đó, mặc một bộ váy áo rất lộng lẫy, kết hợp với vũ khí trường đao thường dùng. Trang phục váy áo trên người hắn và việc cầm đao tương phản cực lớn, nhưng lại có một sự hài hòa kỳ lạ, động tác dùng đao vô cùng lưu loát, sau đó đôi mắt lại nhìn về phía Úy Lam, đó là vị trí của người chơi trong game. Mở miệng nói, cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ, gần đây ma khí ngày càng nặng, nhưng đừng lo lắng, đã có tình nghĩa giúp đỡ này, vũ tộc sẽ luôn che chở mọi người. Có ta ở đây, sẽ không để các bạn xảy ra chuyện. Thần thái uy nghiêm vừa đủ, còn mang theo vài phần dịu dàng nhỏ đến mức không thể phát hiện. Nói xong thu đao, lại khẽ mỉm cười với người đối diện. Úy Lam hít sâu một hơi. Cô ấy đã nhìn nhân vật do chính tay mình vẽ ra quá nhiều lần rồi, đã nhìn chán, nhưng lần này, cô ấy luôn cảm thấy người này trước mắt có chút khác biệt. Ngũ quan vẫn là dáng vẻ đó, nhưng chớp mắt một cái, thần thái lại thay đổi, cô ấy không thể hình dung được, chỉ cảm thấy linh động hơn rất nhiều, thật giống như ban đầu nhìn là diễn viên điện ảnh diễn xuất tinh xảo, bây giờ lại như người bên cạnh mình. Nói tóm lại, sống hơn rất nhiều. Đây không phải là thay đổi về mỹ thuật, con chip đầu não si đã thay đổi. Việc Ngu Hải Kình đích thân động tay vào nâng cấp thì họ biết, nhưng cụ thể đang làm gì thì không ai nói rõ, cho đến bây giờ. Con chip đầu não si có vai trò quyết định đối với game Thần Ma. Trước đây, việc nâng cấp thực ra đa số chỉ là những thay đổi nhỏ không đáng kể. Hiện tại, mức độ chân thực của chip đầu não game VR vẫn luôn mắc kẹt ở mức 90. Toàn bộ ngành đều như vậy. Vô Biên Hải đã làm được cao nhất, các công ty khác, phần lớn mức độ chân thực dao động ở khoảng 85. Giai đoạn cuối cùng là khó đột phá nhất, cái gọi là những cảnh quan trí tuệ trùng điệp không khó, mức độ chân thực bị kẹt cứng nhất luôn là con người. Tạo Mộng Viên lần này thổi phồng lớn, chính là chip mới của họ được đồn là có mức độ chân thực 92. Vượt qua C2, mạnh ở khả năng tương tác nhân vật, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thử nghiệm mỹ thuật của Thuần Giao, phía sau lại có những người khác. Mỗi nhân vật đều cảm thấy thay đổi, không chỉ là Thuần Giao, càng chứng minh phỏng đoán của hai người. Cẩu Nguyên xuất thân kỹ thuật, phản ứng nhanh nhất. Thành công rồi, anh ta kinh ngạc hỏi. Ngô Hải Kình không gật đầu cũng không lắc đầu, nói. Mới thành công, giai đoạn thử nghiệm, không ổn định lắm. Tôi thấy rất ổn định, sao lại không ổn định? Quả nhiên, Cẩu Nguyên đã bắt đầu kế hoạch. Chờ phiên bản này của chúng ta cập nhật xong, tôi sẽ đem đám thủy quân mà Tạo Mộng Viên thuê chọi thẳng vào mặt họ. Đối với game VR, chip đầu não thực sự quá quan trọng, nên Cẩu Nguyên mới kích động như vậy. Lấy thần ma làm ví dụ, toàn bộ bộ phận game cộng lại cũng chỉ có khoảng 50 người. Thế giới quan khổng lồ trong phim thần ma phần lớn đều dựa vào chip đầu não để hỗ trợ. Bất kể là mặt trước hay hậu trường, rất nhiều thứ đều dựa vào si tự động tạo ra. Việc nâng cấp chip đầu não thay đổi cả một kỷ nguyên, đối với thần ma mà nói là một sự kiện mang ý nghĩa quyết định. Không chỉ ngành game, các ngành khác. Cũng vậy, công nghệ liên minh phát triển cao độ, rất nhiều vị trí đã bị máy móc thông minh thay thế. Hệ thống tài nguyên và phúc lợi xã hội vô cùng đầy đủ và hoàn thiện, cho nên đại đa số mọi người đều có thời gian dài rảnh rỗi để ở trong không gian ảo. Không hổ là tổng ngu của họ, lặng lẽ làm việc lớn, quả nhiên những chuyện khó giải quyết này vẫn phải dựa vào anh ấy. Nhưng anh ấy vừa dứt lời, giao diện liền bị lỗi. Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một hình người mờ ảo, không nhìn ra là ai, trên hình người đó còn có một thanh tiến độ hình tròn đang xoay. Sao thế? Úy Lam sững sờ, sau đó nhìn lướt qua danh sách liền hiểu ra, trả lời. Không phải vấn đề hệ thống, là NPC này còn chưa kịp tạo hình cuối cùng, bị tổ thử nghiệm thúc giục vài lần, gần đây trường phòng cầu lại cãi nhau với tôi về Thuần Giao, kéo dài đến bây giờ, cần chút thời gian, cái này là... Tạ Sương Tuyết, một NPC phản diện có chút vai diễn, NPC này trước đây chỉ có bản đồ vẽ 3D. Đây là bước cuối cùng tạo hình cá nhân hóa, bước này theo quy trình được giao cho Si thực hiện. Tổ mỹ thuật của Úy Lam chỉ phụ trách những việc cực kỳ tinh xảo mà Si không làm được. Ví dụ như một số nhân vật trọng điểm đều yêu cầu bản vẽ gốc do con người tạo ra, sau khi Si tạo hình cá nhân hóa lại sửa chữa lặp đi lặp lại cho đến khi đủ hoàn hảo đạt yêu cầu của họ. Còn những NPC quần chúng số lượng lớn làm nền thì cô ấy nhập yêu cầu, Si tự động tạo ra, không cần tốn thêm tâm tư. Tạ Sương Tuyết dù sao cũng là một vai phụ có chút đất diễn, tổ mỹ thuật vẫn sẽ tạo hình thủ công. Nhân vật này vốn dĩ không nên kéo dài đến tận bây giờ, nhưng nhân vật Thuần Giao. Đại lão giả gái, này quá khó vẽ, cái cảm giác mơ hồ giới tính đó cực kỳ khó điều chỉnh. Ban đầu cũng đã sửa rất nhiều lần, dẫn đến một số công việc của các vai phụ bị rút ngắn thời gian, cho nên đến bây giờ, hắn mới lần đầu tiên có mô hình nhân cách hóa hoàn chỉnh theo đúng nghĩa. Nói thật, cho đến bây giờ, phần nguyên họa vẫn chưa đủ hoàn thiện, Úy Lam còn có chút chột dạ. Hệ thống không bị lỗi quá lâu, ba người chỉ đợi một lát, hình người mờ ảo trên màn hình liền di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thành phẩm mô hình của Si lần đầu tiên xuất hiện, có một động tác thống nhất tự động, nhân vật bước ra từ màn xương, sau đó từ từ mở mắt, càng mang lại một cảm giác ảo mộng. Tạ Sương Tuyết khi bước ra cũng vậy. Chỉ thấy người trước mắt mặc một bộ trường bào trắng thuần, khoác một chiếc áo gấm viền xanh nhạt, tóc dài đơn giản buộc lên, có vài sợi rủ xuống bên mặt, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, toát ra một vẻ quý khí không ai có được của người sống trong nhung lụa, như thể được đúc từ vàng ngọc vậy. Đúng như thiết lập cốt truyện, màu mắt hắn là màu xanh băng đặc biệt, như đá quý, rất độc đáo, có chút đẹp đẽ khiến người ta yêu mến, hàng mi đen như lông quạ chớp động. Càng mê hoặc lòng người, khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ đẹp tinh xảo không giống người phàm này, dường như chỉ có thể xuất hiện. Trong không gian hư ảo như thế này, Úy Lam đã vẽ vô số nhân vật nổi tiếng khiến người khác kinh ngạc. Vậy mà vào lúc này cũng nhìn đến ngây người, nhưng cô ấy cũng rất nhanh phản ứng lại. Không đúng rồi, cách chương.